Chương 895, ta giúp ngươi nha, 7. Phượng Dã mơ hồ nhớ. Đến thế giới này thời điểm, từng cái kia tỉnh tỉnh mê mê, lại kiêu ngạo hoạt bát tiểu cô nương, đã triệt để trở nên tối tăm trầm mặc, sợ hãi khó ăn. Lúc trước, hắn là Dung Lãng, Dung Lãng cũng là hắn. Hai người quả nhiên là nhất quen thuộc người xa lạ, rõ ràng bọn họ như vậy quen thuộc, lại chưa từng có chân chân thực thực tiếp xúc qua. Thẳng đến tiểu cô nương chết. Đều không có cũng chính vì như thế, Dung Lãng chấp niệm thành ma, bằng vào cường đại cố chấp cùng chấp niệm, sinh sinh đem này thế giới thời gian đông lại, sau đó một lần lại một lần hồi tưởng. Hắn đã, không biết đã trải qua bao nhiêu lần, cùng tiểu cô nương gặp nhau đến mất đi, kia ngắn ngủi mấy năm thời gian. Hắn chỉ là Phượng Dã sở phân ra đến một sợi thần cách, theo lý mà nói, ở thế giới này sau khi kết thúc, là nên muốn một lần nữa trở về đến Phượng Dã thần cách chung. Lấy cam đoan thần cách hoàn chỉnh. Nhưng hắn chấp niệm quá sâu, mà tính quá nặng. Mặc dù là thiên đạo, cũng khó mà làm sao. Phượng Dã lúc ấy căn bản là không có cách nào khác đem hắn thu về, vì thế chỉ có thể mặc cho cái này một sợi thần cách phân tán ở nơi này tiểu thiên thế giới chung. Dung Lãng tuy xuất từ Phượng Dã, nhưng lại cùng Phượng Dã, có như vậy chút khác biệt. Bởi vậy Phượng Dã vừa đến thế giới này thời điểm, chưa thức tỉnh. Linh hồn còn không đủ cường đại, thiếu chút nữa trực tiếp bị Dung Lãng dung hợp thôn tính. Chính là tại Dung Lãng cưỡng ép dung hợp thôn tính trong quá trình, hắn tới không ngừng chống lại, cuối cùng bị bắt thức tỉnh. Giống Dung Lãng như vậy chấp niệm thành ma thần cách mảnh nhỏ, còn có rất nhiều. Lúc trước cũng chính là vì những này thần cách mảnh nhỏ, chấp niệm quá sâu thu không trở lại, dẫn đến hắn thần cách xuất hiện khe hở. Sau này cùng thiên đạo giao dịch, cưỡng ép đem tiểu cô nương một sợi tàn niệm đưa vào luân hồi. Vốn là đã xuất hiện khe hở thần cách, triệt để vỡ tan. Rõ ràng Dung Lãng là hắn, hắn là Dung Lãng. Nhưng trải qua nhiều năm như vậy chia lịa, Phượng Dã cùng Dung Lãng ở giữa, cực kỳ xa lạ, hoàn toàn chính là hai cái người xa lạ. Phượng Dã thậm chí còn có chút ghen, ngươi vóc người này ngược lại là không sai. Làm cho nhà hắn tiểu cô nương, nhìn xem không chuyển mắt. Thật là tao khí. Dung Lãng chỉ là hờ hững hỏi lại hắn. Cái này chẳng lẽ liền không phải của ngươi sao? Hắn kể từ lúc ban đầu liền lệ thuộc vào Phượng Dã thần cách, vóc người của hắn, nói giống như Phượng Dã chính mình không dùng qua dường như. Ta thật đúng là lo lắng, liền ngươi như vậy không biết biến báo thần cách mà nhỏ, nếu là thật sự cùng ta dung hợp, trở về bản thể, có thể hay không kéo xuống ta thụ thích trình độ. Tuy rằng, Dung Lãng chính là hắn Phượng Dã từng, nhưng ai còn chưa cái ngu ngốc quá khứ đâu. Hắn nhìn sang chính mình, cảm thấy ghét bỏ. Chẳng lẽ không được sao? Lại có nề nếp, lại cứng nhắc không biết biến báo. Khó trách, biết thần cách triệt để vỡ tan, cũng không thể đuổi kịp nhà hắn tiểu cô nương. Đây chính là ngươi bây giờ trở nên như thế tao lý do không thể không nói, đến cùng là đồng xuất bản nguyên. Đến cùng đã từng là cùng một người. Cho dù Dung Lãng cùng bản tôn chia lìa lâu như vậy, theo không kịp Phượng Dã trở nên tao khí bước chân, nhưng lẫn nhau thương tổn đứng lên, vẫn là đặc biệt thuận buồm xuôi gió. Làm sao ngươi biết Phượng Dã thốt ra, theo sau lại im bặt mà dừng. Ta làm sao biết được ngươi bây giờ trở nên như thế? Tao Dung Lãng đem áo lót cùng đồ lao động quần đùi mặc vào, từ phòng tắm trong rời đi, chúng ta xuất từ đồng nguyên, ngươi vừa đến, liền có thể biết nhiều năm như vậy, ta xảy ra chuyện gì. Ta liền không thể biết, những năm gần đây ngươi xảy ra chuyện gì đồng nhất thần cách, chỉ cần gặp nhau, hai người ở giữa liền tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ. Đây là công trường tắm rửa gian phòng. Hơn nữa còn là 80 niên đại công trường. Công nhân chỗ ngủ, là ở trên công trường tùy tiện tìm cái nơi hẻo lánh, đem mình chăn đệm thả nơi đó, cuốn liền có thể ngủ một đêm. Dung Lãng ở nơi này tiểu thiên thế giới trong, hồi tưởng một lần lại một lần. Vô số lần thống khổ thêm thân, sớm đã khiến hắn trở nên quái gở lạnh lùng. Cho nên hắn chỗ ngủ, tuyển cái vắng vẻ nhất nơi hẻo lánh. Trước khi ngủ, hắn đột nhiên hỏi Phượng Dã nói, nàng vận mệnh, lúc này đây thật có thể thay đổi sao? Hắn cảm thấy rất không chân thật. 3.757 lần. Hắn cùng tiểu cô nương gặp nhau 3.757 lần, cách cả một thế giới, muốn dỗ dành nàng vui vẻ, đem nàng mang rời khỏi vực thẳm 3.757 lần. Sau đó, mắt mở trừng trừng nhìn nàng chết 3.757 lần. Có thể, có lẽ là xuất từ đồng nguyên. Có lẽ bởi vì đây là từng chính mình, Phượng Dã không biết tại sao, đột nhiên tâm tình cũng trở nên nặng nề. Hít sâu một hơi, mới đưa quái dị cảm giác đè xuống. Ngươi không biết, nàng kỳ thật chính là cái vô pháp vô thiên tính tình. Nếu không phải là tại rất lâu trước, bị người chèn ép được quá mức lợi hại, nàng mới không phải cái sẽ chịu ủy khuất. Dung Lãng nằm nghiêng. Khoe mắt có nước mắt lướt qua, a, vậy là tốt rồi. Đêm dài vắng người. Cố nhân đi vào giấc ngộng. Tóc cắt ngang trán đem ánh mắt hoàn toàn túi ở tiểu cô nương, túi thấp đầu, hồn nhiên thấy không rõ là gì vẻ mặt. Ngồi ở bệnh viện y cờ u cửa kim loại trên ghế, cả người nhìn qua vừa chậm chạp lại dại ra. Chi chi, ngươi nghe ta, ca ca ngươi sẽ không có chuyện gì, biết sao ngươi đi về trước nghỉ ngơi thật tốt, ngủ một giấc tỉnh lại, liền vô sự. Không ngươi đã chỉnh chỉnh giữ hai ngày, tiếp tục như vậy, chính mình ăn không tiêu. Ca ca nếu quả như thật quan tâm ngươi, hắn cũng không hy vọng ngươi như vậy canh chừng. Nam nhân lòng nóng như lửa đốt, muốn đưa tay sờ sờ tiểu cô nương hai má, cho nàng một chút an ủi. Nhưng mặc dù chỉ là nghĩ như vậy, đều là từ đầu đến đuôi hy vọng xa vời. Ta có thể. Tiểu cô nương rất cố chấp. Tựa hồ chỉ cần mình như vậy vẫn luôn kiên trì thủ đi xuống, liền có thể lưu lại ca ca tính mệnh. Hơn nữa tựa hồ nàng lưu lại, không chỉ là ca ca của nàng mệnh, càng là nàng duy nhất trụ cột. Nam nhân dỗ dành đến dỗ dành đi, cũng không có cách nào dỗ dành được tiểu cô nương rời đi. Vì thế cũng chỉ có thể lui mà thỉnh cầu tiếp theo, bằng không, chỉ chỉ, ngươi tựa vào trên vách tường ngủ một lát đi. Liên ngủ một lát, ta cùng ngươi cam đoan, tại cái này một lát trong thời gian, ca ca ngươi tuyệt đối sẽ không gặp chuyện không may. Coi như ngươi không tin bệnh viện thầy thuốc, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin lời nói của ta sao? Nhưng nếu là người xui xẻo đứng lên đi, uống khẩu nước lạnh đều có thể tắt răng. Cố tình chính là như thế một lát thời gian chờ tiểu cô nương tại mở mắt thời điểm, liền là bệnh nhân rời đi phòng săn sóc đặc biệt, đi trước phòng cấp cứu cứu giúp cảnh tượng. Tất cả mọi người vây quanh kia chiếc vận chuyển bệnh nhân phẫu thuật xe, chắn đến nghiêm kín, thậm chí đều không có cho nàng xem một chút cơ hội, liền trực tiếp đưa vào thang máy. Chờ nàng dọc theo thang lầu một đường chạy xuống đi, cửa phòng mổ tại chậm rãi khép lại hình ảnh xoay mình chuyển. Là một cái nằm tại trong vũng máu, toàn thân đều là máu tiểu cô nương. Nam ở giữa đường, bên người nàng là xe đến xe đi, nhưng là không có một chiếc xe vì nàng dừng lại. Giống chỉ bị chặn ngang đụng gãy hoa nhi, máu từng ngụm từ miệng phun ra, dơ bẩn cả khuôn mặt. Dung Lãng nàng mười phần gian nan vươn tay, nâng lên một chút xíu, giống như muốn chạm đến chút gì. Nhưng là rõ ràng, nàng trước mặt không có gì cả. Nam nhân giống điên rồi đồng dạng, muốn đem mặt đi nàng bên tay gót. Nhưng là sờ không tới, chính là sờ không tới. Báo cảnh A, van cầu các ngươi báo cảnh A có người đã xảy ra chuyện, không thấy được sao cứu cứu nàng có hay không có ai dừng lại cứu cứu nàng A. Nam nhân cơ hồ dùng hết chính mình tất cả khí lực đang không ngừng gầm thét, phảng phất như vậy liền có thể gọi tới một hai người, giúp hắn cứu cứu hắn tiểu cô nương. Nhưng mà, hết thệ cũng chỉ là phí công. Thét lên đến cuối cùng, chỉ có thể một lần lại một lần hô tiểu cô nương tên. Khẩn cầu dùng phương thức như thế, đem người ở lâu một giây. Ở lâu một giây là một giây, vạn nhất ngay sau đó liền có người cứu hắn tiểu cô nương đầu chỉ Dung Lãng ta sợ ta ở trong này, Dung Lãng ở trong này, đừng sợ. Giọng đàn ông vẫn luôn đang không ngừng run rẩy. Ta chết, có phải hay không liền không ai, nhớ ta tiểu ngốc tử sợ hãi từ đầu đến cuối đều không phải chết, nàng chính là quá cô đơn độc, cô độc đến sợ hãi chính mình sẽ không bị người nhớ. Bởi vì vừa không có bằng hữu, cũng không có thân nhân. Duy nhất trọng yếu thân nhân, chết. Duy nhất bằng hữu, giữa bọn họ, cách xa nhau được quá xa. Không, không phải. Ta sẽ nhớ ngươi a, ta sẽ cố gắng công tác, cố gắng kiếm tiền, nghĩ biện pháp đi tìm ngươi. Ngươi chờ ta một chút có được hay không chờ ta đi tìm ngươi a, chờ ta chờ. Nam nhân nói năng lộn xộn nói, sau đó mắt thấy, thanh âm trầm thấp đi xuống. Cuối cùng, hóa làm không thể làm gì nức nở.